Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 512 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 512 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đại quân của Thiên Ma Đạo gần như bị tiêu diệt, chỉ còn lại vài trăm tên trốn thoát chạy về Thiên Ma Đạo. Thiên Ma Đạo hoàn toàn chấn động. Không ai có thể ngờ được rằng kết cục của hơn trăm vạn ma nhân tấn công Giang Thành lại thảm bại như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma nhân còn lại của Thiên Ma Đạo đều bàng hoàng khiếp sợ. Bọn họ không còn là những ma nhân hung hãn, coi thường cái chết nữa, mà lúc này đây, trái tim của họ cũng tràn ngập nỗi sợ hãi vô tận. Nhân tâm của Thiên Ma Đạo lúc này đã hoàn toàn tan rã. Đến ngày hôm sau thì lần lượt nhận được tin tức đã có ma nhân trốn khỏi Thiên Ma Đạo. Hạ Hoa Quỳnh không dám báo tin này cho đạo chủ biết, vì cô ta cũng sợ bị trừng phạt, cho nên chỉ có thể tăng cường phòng thủ Thiên Ma Đạo. Đồng thời, phái người coi chừng chặt chẽ các lối ra vào của Thiên Ma Đạo. Nếu như phát hiện có ma nhân muốn chạy trốn, thì sẽ lập tức giết chết, không cần luận tội. Trong đại sảnh, An Huyền ngồi ở vị trí cao nhất. Bên dưới là Hạ Hoa Quỳnh cùng một đám ma quân ma nữ vừa mới được sắc phong, đang ngồi sát lại với nhau. Đám đông đều im lặng, ai nấy vẻ mặt đều nghiêm túc, căng thẳng tới cực điểm. An Huyền cũng mới được triệu hồi về Thiên Ma Đạo Tổ trong ngày hôm qua. Xảy ra chuyện lớn như vậy, dù hắn là một người luôn luôn băng lãnh thì lúc này đây cũng khó giữ được bình tĩnh. Tử Long Thiên chết ở Giang Thành, đại quân của chúng ta tử thương vô số. Quân số hiện tại chẳng còn được mấy người. Chư vị ngồi đây có cao kiến gì để đối phó với Dương Quang lúc này hay không? An Huyền nhìn chằm chằm vào đám người bên dưới, khàn giọng nói. Nhưng không ai dám lên tiếng đáp lại câu hỏi của hắn ta. Ánh mắt của An Huyền trở nên lạnh lùng. An Huyền đại nhân, theo ngụ ý của tôi thì hiện tại chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là đi cầu viện thôi. Hạ Hoa Quỳnh mím môi nhỏ giọng nói. Cầu viện sao? An Huyền sừng sốt một chút, sau đó nhếch miệng cười nói. Những năm qua, Thiên Ma Đạo của chúng ta giết chóc không ngừng. Các tông môn thế gia trên mảnh đất tỷ dân này đều đã bị chúng ta hạ độc thủ mà sát hại. Vậy thì chúng ta đi đâu để cầu viện đây? Ai sẽ nguyện ý ra tay giúp đỡ chúng ta chứ? Chẳng lẽ các người muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ những kẻ thù đó hay sao? Tử vực. Hạ Hoa Quỳnh không có phản bác, mà chỉ là nhỏ giọng nói ra hai chữ. An Huyền giật mình, sau đó rơi vào trầm mặc. Quả thật, Tử Vực cũng có mối thù lớn với Phan Lâm. Trước đó, Thiên Ma Đạo cử 8 thủ vệ cấm địa tiến vào Giang Thành, thì Tử Vực cũng ở sau lưng, lửa cháy đổ thêm dầu, âm thầm giúp đỡ Thiên Ma Đạo. Nghe nói, lần trước, người của Tử Vực đã bị Lâm Thần Y bắt được. Tôi thấy với tính cách của Lâm Thần Y, nhất định sẽ không bỏ qua cho Tử Vực đâu. Đạo lý môi hở răng lạnh, khẳng định là người trong Tử Vực sẽ hiểu rõ. Nếu như Thiên Ma Đạo của chúng ta bị đánh bại, thì mục đích tiếp theo của Lâm Thần Y nhất định sẽ là Tử Vực. Cho nên bọn họ làm sao có thể đứng yên mà chờ chết được đây? Hạ Hoa Quỳnh tiếp tục nói. An Huyền gật đầu trầm giọng. Lập tức phái người tới Tử Vực, yêu cầu bọn họ chi viện cho cao thủ trợ trận cho chúng ta. Báo! Đúng lúc này có một tiếng hét vang lên. Sau đó một ma nhân bước nhanh vào trong đại sảnh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ma nhân vừa chạy tới. Có chuyện gì vậy? An Huyền trầm giọng. Báo cáo An Huyền đại nhân, Tử Vực phái sứ giả tới xin gặp mặt. Ma nhân đó gấp gáp kêu lên. An Huyền sững sờ, sau đó lập tức vui mừng khôn xiết. Xem ra Tử Vực cũng thông minh hơn ta tưởng. Hạ Hoa Quỳnh cũng thở vào nhẹ nhõm, cười nói. Mau đưa sứ giả vào đi. An Huyền vừa nói vừa đứng lên. Rõ. Một lúc sau, liền có một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh núi xương hồ tử, bước vào đại sảnh. Vị nhân Tình Duyên Hà, đường chủ Nguyệt Chiếu Đường Tử Vực, bái kiến An Huyền đại nhân. Người đàn ông trung niên chắp tay ôm quyền nói lớn, Tình đường chủ, không cần phải đa lễ như vậy, mau bàn ghế cho Tình đường chủ. Tình đường chủ, mời ngồi. An Huyền hô to. Rất nhanh đã có một ma nhân mang theo một chiếc ghế tựa chạy tới. Tình Duyên Hà ôm quyền tạ lễ, sau đó thì nhanh chóng ngồi xuống. Tình đường chủ, ngài đến tìm Thiên Ma Đạo của chúng tôi, chẳng hay ý của ngài là sao đây? An Huyền cười hỏi. An Huyền đại nhân, chúng ta cũng không cần phải nhiều lời nói nhảm nữa, vòng vo tam quốc cũng chẳng có ích lợi gì. Hiện tại tôi đã nhận được tin tức về chuyện ở Giang Thành. Trong trận chiến vừa rồi, Thiên Ma Đạo đã tổn thất mấy vạn tinh anh. Hiện tại, có thể nói là hao binh tổn tướng, nguyên khí đại thương. Nếu như cứ theo đà này, thì Thiên Ma Đạo bị Lâm Thần Y tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Bởi vậy, nên vực chủ của chúng tôi mới phái tôi tới đây để bàn bạc chuyện liên thủ giữa Tử Vực chúng tôi với Thiên Ma Đạo của các vị. Muốn cùng chư vị hợp lực đối phó với Lâm Thần Y, Tình Duyên Hà mở miệng nói. Tốt lắm. An Huyền vỗ tay, sau đó vịn ghế đứng dậy, hưng phấn bước xuống, cúi đầu nói với Tình Duyên Hà. Chư vị cường giả của Tử Vực có tầm nhìn như vậy, quả thực là khiến cho An Huyền tôi vạn phần khâm phục. Thiên Ma Đạo của chúng tôi lúc này cần nhất là sự tương trợ của đồng minh. Nếu như Tử Vực của các hạ có thể cùng với liên minh Thiên Ma Đạo của chúng tôi hợp lực, thì đừng nói chi tới một Lâm Thần Y còn con của Giang Thành, cho dù có là Trung Quốc to lớn thì cũng chẳng còn gì đáng sợ. Tình Duyên Hà nghe vậy thì sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh gật đầu nói. Xem ra, An Huyền đại nhân cũng có ý muốn hợp tác từ trước rồi. Nếu đã như vậy thì không còn gì tốt hơn. Tôi sẽ lập tức quay về Tử Vực, báo cáo chuyện này với vực chủ, để vực chủ nhanh chóng điều binh tới trợ trận cho Thiên Ma Đạo. Nghe vậy, An Huyền liền thấp giọng nói. Lâm Thần Y lần này vây công Thiên Ma Đạo vô cùng dứt khoát, tàn nhẫn. Tôi chỉ e rằng lần này hắn sẽ tấn công trực tiếp vào Thiên Ma Đạo sớm hơn dự tính. Nếu như vậy thì tôi không thể, cũng không có tiện, nán lại lâu hơn. Có điều An Huyền đại nhân, cho dù lần này tôi lập tức trở về Tử Vực để bẩm báo với vực chủ lập tức đồng ý mà điều binh thì chỉ sợ đến đây sớm nhất cũng đã mất đến 2-3 ngày. Không biết Thiên Ma Đạo của các ngài có thể kiên trì cầm cự được bao lâu không? Tình Xuân Hà lập tức dò hỏi. An Huyền còn đang do dự không biết nên trả lời như thế nào, thì Hạ Hoa Quỳnh ở bên cạnh đã nhanh chóng mở miệng nói. Tình đường chủ, theo thông tin mới nhất mà Thiên Ma Đạo của chúng tôi ghi nhận được, thì Lâm Thần Y đã một đường truy sát từ Giang Thành về hướng của Thiên Ma Đạo. Sau khi tiến được hơn 100 dặm, đã tiêu diệt gần hết đại quân chủ lực của chúng tôi. Nếu như hắn không chịu quay lại Giang Thành để nghỉ ngơi mà cứ tiếp tục truy sát thẳng hướng như vậy, thì Thiên Ma Đạo e rằng trong đêm nay sẽ xảy ra đại chiến mất. Bên phía Lâm Thần Y tập kết bao nhiêu người? Tình Xuyên Hà lập tức hỏi. Trước mắt thì chỉ có hắn đơn thương độc mã. Hạ Hoa Quỳnh trầm giọng nói tiếp. Người của tập đoàn Dương Quang bị thương không nhẹ, cho nên cũng không thể theo kịp tốc độ của hắn. Cho nên trước mắt chỉ có một mình Phan Lâm là độc vãng tới đây. Như vậy thì chẳng phải là một cơ hội quá tốt rồi sao? Tình Duyên Hà đột ngột đứng phát dậy, hai mắt sáng lên. Lâm Thần Y hẳn là bị ý muốn trả thù làm cho choáng đầu hoa mắt. Hắn càng nóng lòng muốn báo thù Thiên Ma Đạo thì lại càng mất bình tĩnh. Nếu như lần này chỉ có một mình hắn tấn công thì chúng ta cũng không ngại đặt thêm cạm bẫy. Chỉ cần hắn tiến vào Thiên Ma Đạo thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lời nói của Tình Duyên Hà khiến cho ma quân và ma nữ có mặt tại hiện trường đều trở nên kích động. Một tên ma quân mới được phong chức lập tức đứng bật dậy, ôm quyền hướng về phía An Huyền trầm giọng nói. An Huyền đại nhân, Tình đường chủ nói rất có lý, thủ đoạn của Giang Thành Lâm Thần Y vô cùng tàn nhẫn. Hắn một đường truy sát như vậy, rõ ràng là vô cùng tức giận, nhất định sẽ không có ý định buông tha cho Thiên Ma Đạo của chúng ta. Nếu như lúc này chúng ta thiết kế cạm bẫy, hắn nhất định sẽ xa lưới. Vậy thì tại sao chúng ta lại không nghe theo lời khuyên can của Tình đường chủ mà giao sát Lâm Thần Y? Những người còn lại nghe vậy thì cũng nhao nhao gật đầu. An Huyền đại nhân, Lâm Thần Y đã bị cừu hận che mờ đôi mắt, cho nên lần này hắn tiến vào Thiên Ma Đạo thì chính là cơ hội tuyệt hảo cho chúng ta. Lúc này chính là lúc chúng ta nên ra tay tiêu diệt tên Lâm Thần Y đó. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta nhất định không được bỏ lỡ. An Huyền đại nhân, mau hạ lệnh đi. An Huyền đại nhân. Nhóm ma quân và ma nữ đều đứng bật dậy, la lên. An Huyền càng nghe thì càng động tâm, nhưng hắn vẫn không có nói gì, mà chỉ biết đi lại lại như con ốc, đang có điều gì suy nghĩ. Tiếng trên thực tế, hắn biết chính xác ma quân, ma nữ này đang nghĩ cái gì. Bọn chúng đều là những ma quân ma nữ vừa được sắc phong. Xét về thực lực thì bọn chúng quả thật không xứng để ngồi lên vị trí này. Nhưng sau trận chiến vừa rồi, Thiên Ma Đạo đã hao binh tổn tướng nặng nề, nhân tài bị diệt hơn phân nửa. Vì để giữ gìn trật tự cơ bản của chế độ, cho nên bọn chúng liền bị kéo tới. Những kẻ này, mặc dù rất vui mừng, nhưng chúng cũng biết mình không xứng đáng để được ngồi vào vị trí này, nên chỉ muốn lập công bịt miệng thiên hạ. Ta hiểu trong lòng chư vị, mong muốn báo đáp ân tình của đạo chủ, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, cho nên các người phải hết sức cẩn trọng. An Huyền do dự nói. An Huyền đại nhân, ngài có gì mà phải lo lắng chứ? Chẳng lẽ ngài cảm thấy chúng ta không có cách nào để đối phó với Lâm Thần Y hay sao? Một tên ma quân mới lên không nhịn được mà mở miệng hỏi. Ngay cả 8 thủ vệ cấm địa đều không phải là đối thủ của Phan Lâm, mà bị hắn ta giết chết. Hơn nữa, trong trận chiến vừa rồi, đại quân ma nhân có đến 10 mấy vạn ma nhân, cũng không thể làm gì được hắn. Chúng ta làm sao có thể cũng hành động hấp tấp, sao có thể không tính toán kỹ càng đây? An Huyền trầm giọng nói. An Huyền đại nhân, ngài đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Theo như thông tin từ tên thủ vệ cấm địa may mắn sống sót kia kể lại, thì lúc Lâm Thần Y xuất hiện ở trở lại bên cạnh hắn đã có không ít cường giả đến từ Tịch Diệt Vực. Dưới sự giúp đỡ của những cường giả này, nên Lâm Thần Y mới có thể dễ dàng tiêu diệt 8 thủ vệ cấm địa của chúng ta. Còn như nếu như chỉ có một mình Lâm Thần Y, thì chúng ta có gì phải e sợ chứ? Tên ma quân kia cười nói. An Huyền khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng. Nói thì là nói như vậy, nhưng dựa trên sự hiểu biết của hắn về 8 tên thủ vệ này, thì có lẽ tên thủ vệ cuối cùng kia vì giữ chút thể diện cuối cùng cho mình nên mới cố tình nói như vậy. Phải biết rằng, 8 thủ vệ cấm địa đều là những tồn tại cực kỳ cao ngạo. Bọn chúng không có phép bản thân được thua trận. Nếu như quả thật thua trận, thì chắc hẳn mặt mũi của chúng sẽ mất sạch hay sao chứ? Cho nên An Huyền cho rằng những cao thủ bên cạnh Văn Lâm chỉ là cái cớ cho sự thất bại của 8 tên thủ vệ cấm địa kia mà thôi. Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của An Huyền mà thôi, không hề có cơ sở. Hơn nữa, theo nghiên cứu của chi tiết của Thiên Ma Đạo cũng cho thấy rằng bên cạnh Phan Lâm có một số cường giả đến từ Tịch Diệt Vực. An Huyền đại nhân, ngài còn có điều gì lo lắng sao? Tình Duyên Hà thấy An Huyền hồi lâu không có hạ quyết định, không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ là Thiên Ma Đạo của các người sợ rồi sao? Nếu như Thiên Ma Đạo không chịu đối đầu chống lại Dương Quang, thì cũng không có vấn đề gì hết. Ngài cứ nói đi, đừng ngại. Tôi cũng không cần phải quay trở về Tử Vực để cầu xin vực chủ chi viện cho Thiên Ma Đạo. Trước sau gì thì các người cũng thua trận. Vậy thì việc gì chúng ta phải đưa người của mình vào chỗ chết chứ? Sắc mặt của An Huyền đột nhiên thay đổi. Hắn vội vội vàng vàng nặn ra một nụ cười khổ nói. Tình Duyên Hà, người đang nói cái gì vậy chứ? Ma nhân chúng ta làm sao mà có thể sợ đám tục nhân đó chứ? Vậy thì tại sao An Huyền đại nhân lại chần chừ không quyết tiến lên? Chẳng lẽ người muốn trơ mắt đứng xem cơ hội này vụt mất hay sao? Tình Duyên Hà mắng, vẻ mặt của An Huyền lập tức thay đổi. Trong lòng tuyệt vọng, chỉ có thể trầm giọng trả lời. Tình Đường Chủ đã nói như vậy. Vậy thì các người mau đi thu xếp đi, chuẩn bị sẵn sàng rào sát Lâm Thần Y. Tuân lệnh. Mọi người cùng nhau ôm quyền, sau đó lập tức lui xuống chuẩn bị. Tình Duyên Hà thấy vậy thì cũng liền hài lòng gật đầu. An Huyền tươi cười chào hỏi một tiếng, sau đó cũng vội vàng rời đi gặp đạo chủ. Mặc dù đã đồng ý sẵn sàng, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an. Đối với việc lớn như vậy, phải thỉnh cầu đạo chủ ra tay. Có chuyện gì vậy? An Huyền cung kính quỳ trên mặt đất, trước bức màn quỷ dị khổng lồ tối đen như mực. Không dám nhúc nhích. Báo cáo sư tôn, mật thám báo cáo chi tiết rằng Giang Thành Lâm Thần Y một mình xông thẳng tới Thiên Ma Đạo của chúng ta, ý muốn báo thù Thiên Ma Đạo của chúng ta. An Huyền mở miệng. Hắn tới một mình sao? Vâng. Đạo chủ trầm mặc. Sư tôn, Lâm Thần Y khinh người quá đáng, một mình hắn dám xông vào Thiên Ma Đạo của chúng ta. Điều này rõ ràng là hắn không để Thiên Ma Đạo của chúng ta vào mắt. Đệ tử khẩn cầu sư tôn ra tay, tiêu diệt Lâm Thần Y, diệt trừ mối họa to lớn cho Thiên Ma Đạo của chúng ta. An Huyền hét lớn. Tốt lắm. Đạo chủ khàn giọng nói, lập tức điều động tất cả tinh nhuệ của Thiên Ma Đạo, thiết kế cạm bẫy, dẫn dụ Phan Lâm, bao vây hắn ta. Về phần bổn tọa, cần nửa ngày sau mới có thể động thủ. Bổn tọa đã gần tới bình cảnh, sắp đột phá rồi. Cần nửa ngày sau, bổn tọa mới có thể xuất quan. Thế gian không còn người địch lại. Chúc mừng sư tôn. Nhận được câu trả lời của đạo chủ Thiên Ma Đạo, An Huyền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Phía tây nam của Thiên Ma Đạo có một khu rừng đá nguyên sinh, là nơi thích hợp để bố trí mai phục. Đây là tiểu lộ dẫn vào nội địa của Thiên Ma Đạo. Để dụ Phan Lâm đi theo con đường này, An Huyền đã đặc biệt phái binh lính dày đặc bảo vệ con đường và đặt một số lượng lớn cạm bẫy. Các cạm bẫy không được che đậy và tiếp xúc trực tiếp với không khí. Nếu như Phan Lâm có chút lý trí, hắn nhất định sẽ không lựa chọn đẩy mạnh đi vào con đường này. Tất nhiên, hắn mong rằng Phan Lâm sẽ không có lý trí. Cạm bẫy nhiều như vậy, cũng có rất nhiều cao thủ canh giữ. Nếu như Lâm Thần Y muốn đột phá thì hiệu quả chẳng phải là tốt hơn cạm bẫy hay sao? An Huyền đứng trên đỉnh núi, nheo mắt nhìn mọi thứ ở bên dưới. Mọi thứ đã chuẩn bị tốt và dường như đang tiến theo quỹ đạo mà hắn mong muốn. An Huyền đại nhân, Hạ Hoa Quỳnh đi tới khẽ cúi đầu. Các người đều đã sắp đặt rồi chứ? Báo cáo An Huyền đại nhân, đã an bài xong, hiện tại chỉ chờ Lâm Thần Y xuất hiện. Hạ Hoa Quỳnh cung kính nói, theo tin tức của chúng ta nhận được thì Lâm Thần Y còn cách đây không tới 2 canh giờ. Hắn vừa đến thì chúng ta liền có thể động thủ. Rất tốt, đây là cơ hội quan trọng nhất. Nếu như có thể giải quyết Lâm Thần Y lần này và để cho hắn phải bỏ mạng tại đây thì phiền toái của Giang Thành sẽ miễn bàn. Nói thật, ta không muốn đánh Dương Quang, cũng không muốn đối đầu với tập đoàn Dương Quang. Dương Quang có Lâm Thần Y xuất lĩnh, thực lực phi phàm. Nếu như Thiên Ma Đạo của chúng ta cùng với Lâm Thần Y giao thủ vào thời điểm này thì sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng. Một khi quan phương của Trung Quốc giải quyết xong chuyện ở Bắc Cảnh thì chắc chắn sẽ ra tay đối phó với Thiên Ma Đạo của chúng ta. Đến lúc đó thì chúng ta biết phải làm sao đây? An Huyền trầm giọng nói. An Huyền đại nhân quả nhiên là có con mắt nhìn ra trông rộng, thuộc hạ muôn phần ngưỡng mộ. Nhưng mà thuộc hạ có một câu không biết có nên nói hay không? Hạ Hoa Quỳnh mím môi dưới trầm giọng hỏi. Có vấn đề gì cứ hỏi đi. An Huyền liếc nhìn cô ta với vẻ khinh bỉ. An Huyền đại nhân, tôi thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Hạ Hoa Quỳnh ngập ngừng. An Huyền lập tức quay đầu nhìn cô ta cau mày nói. Có chuyện gì chứ? Thuộc hạ cũng không biết giải thích như thế nào. Chỉ là luôn cảm thấy mọi chuyện rất kỳ quái. Hạ Hoa Quỳnh suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Cho nên đây chỉ là phán đoán của ngươi thôi sao? An Huyền hừ lạnh một tiếng nói. Đã quyết định làm rồi thì không thể trong lòng có do dự. Làm việc nhất định là phải quả cảm. Lê mê chậm chạp như thế thì làm sao có thể thành đại sự được chứ? An Huyền đại nhân nói chí vài. Hạ Hoa Quỳnh không dám phát ra tiếng động nữa. Đúng lúc này một ma nhân nhanh chóng đi tới. Báo cáo An Huyền đại nhân, Lâm Thần Y còn cách 10 dặm nữa sẽ tiến vào cảnh giới của Thiên Ma Đạo chúng ta. Ma nhân cung kính nói. Rất tốt. Sắc mặt của An Huyền lạnh đi. Kích hoạt cạm bẫy, kích hoạt cơ chế, bảo mọi người chuẩn bị thu phục ma đan. Ma nhân, quỷ ma đã vào vị trí chưa? Tất cả đã sẵn sàng. Tốt lắm, chỉ cần đợi cá lớn cắn câu thôi. An Huyền nói một cách bình tĩnh, sau đó đi xuống dưới chân núi, tiến vào rừng đá nguyên sinh chờ đợi. Lúc này, trong rừng đá nguyên sinh đã có tổng cộng hơn 3 vạn quỷ đầu ma phục kích. Đây là những ma nhân đã uống máu người và hy sinh thành công. Thực lực của mỗi ma nhân đều cực kỳ kinh khủng. Bọn chúng dao động bất an. Nếu như không phải được An Huyền sớm dùng đan dược khiến cho bọn chúng rơi vào trạng thái ngủ say thì chỉ sợ hiện tại đã sớm nháo loạn. Chỉ cần Phan Lâm tiến vào rừng đá nguyên này, An Huyền liền sẽ phóng thích tất cả quỷ đầu ma để cho bọn chúng tấn công Phan Lâm, vây quét Phan Lâm. Đến rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông thấp giọng kêu lên. An Huyền vội vàng nhìn xung quanh. Chỉ thấy trên con đường kia có một bóng người đang đi tới. Phản Lâm đi một mình, trong tay mang theo một cái bao chứa một đồ vật gì đó, cũng không biết là vật gì. Quả nhiên là Lâm Thần Y. An Huyền liếc mắt nhìn ra phía sau. Sau lưng Phan Lâm lúc này không có một bóng người, không thể nghi ngờ gì nữa, thật sự là hắn tới đây một mình. Hiện tại, nhìn xem hắn lựa chọn như thế nào. An Huyền nhỏ giọng. Phan Lâm một mình tiến tới cửa của Thiên Ma Đạo. Vào lúc này, tất cả các cơ quan bên trong và bên ngoài của lối vào đều đã được mở ra. Mặt đất đầy rẫy các thiết bị kỳ lạ và khác nhau được bao phủ dày đặc ở hai bên đường đi. Cứ như vậy mà cả một con đường trải đầy các cơ quan cạm bẫy. Cuối cùng là một nơi tăm tối, vô số ma nhân đang chờ đợi. Phản Lâm chỉ có một mình, cho dù năng lực có thấu trời, chỉ sợ rằng cũng không có khả năng vượt qua con đường này. Quả nhiên, Phan Lâm nhìn đại lộ một cái, sau đó đột nhiên xoay người đi về phía rừng nguyên sinh. An Huyền vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy điều này. Hắn tin rằng với năng lực của Phan Lâm nhất định sẽ phái một kẻ tai mắt đến Thiên Ma Đạo. Dấu vết này Phan Lâm nhất định sẽ biết. An Huyền đại nhân đã sẵn sàng rồi. Tình Duyên Hà trầm giọng nói ở phía sau. Yên tâm đi, Tình đường chủ, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn ta chỉ cần tiến vào thì người này nhất định sẽ phải chết. An Huyền bật cười. Lúc này, ánh mắt của Hạ Hoa Quỳnh lại rơi vào cái bọc trong tay Phan Lâm. Trong mắt hiện lên một chút khó hiểu. Đó là cái gì vậy chứ? Tại sao bên ngoài của tấm vải bọc kia lại có nhiều máu đến như vậy? Hạ Hoa Quỳnh, chuẩn bị sẵn sàng, mở ra cơ quan. Phan Lâm đến rồi. An Huyền thấp giọng. Vâng, thưa ngài. Hạ Hoa Quỳnh lập tức quay người bỏ chạy. An Huyền nhìn chằm chằm Phan Lâm, nhìn hắn từng bước một tiến vào con đường. Lúc này, mỗi bước chân của Phan Lâm như đạp lên trái tim của An Huyền vậy, khiến cho hắn ta đặc biệt hồi hộp, vui sướng. Cuối cùng, Phan Lâm dẫm lên tâm cạm bẫy, kích hoạt cạm bẫy chôn ở dưới đó. Ngay lập tức, một chiếc mũ trùm đầu màu vàng lập tức bao phủ lấy Phan Lâm. Phan Lâm cau mày, dưng dưng nhìn xung quanh. Chỉ nhìn thấy kết giới xung quanh giống như một cái lồng khổng lồ hoàn toàn bao vây lấy cơ thể của anh. Vẻ mặt của Phan Lâm không chút dao động. An Huyền thấy thế, không thể bình tĩnh ngồi yên được nữa mà lập tức lao ra khỏi bóng tối giống lên. Mở hết cơ quan! Trong khoảnh khắc, mặt đất xung quanh Phan Lâm rung lên như nhìn thấy mặt đất nứt ra mà pháp kinh khủng nổi lên. Tất cả những cạm bẫy ẩn trong các tảng đá xung quanh đều xuất hiện. Trong khoảnh khắc, các loại kiếm khí chém ra như xối xả về phía Phan Lâm. Kết giới ngay lập tức nổ tung, Phan Lâm trực tiếp chìm trong sát khí công kích vô tận, không lâu sau liền biến mất. Xuất sắc, quá xuất sắc, An Huyền vui mừng khôn xiết. Việc này tiếp tục diễn ra trong 5 phút, nhưng vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục bảo mọi người tắt cơ chế, trực tiếp tấn công. Cứ như vậy một lúc, chừng 10 phút đồng hồ, năng lượng trong các cơ quan đã dần dần tan biến hết, thì chúng mới dừng lại. Đại địa ở bên kia đã bị cày xới hết lần này đến lần khác. Tất cả những tảng đá rừng sững trong khu rừng đều đã nhỏ lại thành những mảnh nhỏ bằng cái móng tay. Mặt đất đã bị cạo sạch cả 3 mét. An Huyền xúc động. Nếu như Phan Lâm có thể bị chết ở đây, thì hắn ta chính là đệ nhất anh hùng của Thiên Ma Đạo. Hắn ta bước nhanh về phía trước, muốn xác nhận xem Phan Lâm trong bẫy đã chết hay chưa. Nhưng đúng lúc này, Hạ Hoa Quỳnh lại vươn tay tóm lấy hắn ta. An Huyền đại nhân, đừng tới gần, Lâm Thần Y thân thể cường hãn, không nhất định hắn ta đã chết. Hạ Hoa Quỳnh lo lắng kêu lên. Người nói cái gì? An Huyền giật mình, nhìn bầu trời đầy khói bụi, nhưng chỉ thấy làn khói dần dần buông xuống, một bóng người từ từ xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta. Trong phút chốc, hô hấp của An Huyền chợt siết chặt lại, hai mắt mở to. Phan Lâm thế mà vẫn bình an vô sự. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Công kích dữ dội như vậy, nếu là An Huyền thì hắn đã chết từ lâu rồi, chết không có chỗ chôn. Nhưng Phan Lâm bước ra khỏi bụi đất lại hoàn toàn không bị tổn thương. Quá kinh khủng. Hiện tại, người này mang sức mạnh cấp bậc gì đây? An Huyền đại nhân, khi phụ quần của tôi chiến đấu với nam nhân này, tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh thể chất của người này. Chồng tôi cho dù đã uống thuốc tiên do đạo chủ ban cho để cường hóa thân thể, nhưng dưới sức tấn công của phu quân tôi, hắn ta vẫn không hề tổn hao một chút máu thịt nào. Thể chất của nam nhân này, thực lực, e rằng đã vượt qua thân thể võ thần rồi. Hạ Hoa Quỳnh run lên, lắp bắp nói. Nếu như hắn đã vượt qua thân thể võ thần thì sao đây? Hôm nay ta sẽ khiến cho tên này phải chết không toàn thây, chết không có chỗ chôn. An Huyền vẻ mặt gớm ghiếc, thấp giọng gầm lên. Tỉnh lại hết cho ta, hỡi những quỷ đầu ma, hãy tỉnh lại, lập tức rào sát tên này, rào sát tên Phan Lâm. Tuân mệnh. Hạ Hoa Quỳnh lập tức giơ cao một mặt cờ đen. Tất cả quỷ đầu ma hãy mau tỉnh lại. Rõ. Đám người của Thiên Ma Đạo từ bốn phương tám hướng lần lượt hô vang, sau đó lấy viên đan dược trong người ra nhét vào miệng của những con ma đang ngủ say bên cạnh. Những con quỷ đầu ma này là vật phẩm hiến tế của Thiên Ma Đạo. Được đạo chủ gia trì, chúng giết người nhiều đến nỗi thần thức của chúng đã bị nuốt chửng, trạng thái tâm hồn đã bị thôn phệ, tâm cảnh hoàn toàn không có, trở thành những cỗ máy giết người vô cảm. Để ổn định tinh thần của chúng, An Huyền đã cho chúng uống đan dược, để chúng nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu, sau đó đem tất cả tới nơi này. Hiện tại, để đánh thức chúng, việc dùng thuốc dài là điều đương nhiên. 3 vạn quỷ đầu ma chỉ tập trung giết một mình Phan Lâm. Cho dù hắn có thân thể võ thần hay trên võ thần, dù là Đại La Kim Tiên, thì hôm nay cũng phải chết ở nơi này. An Huyền cười nhạt, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ vui cười và đắc thắng. Hắn tin chắc rằng hôm nay Phan Lâm nhất định sẽ phải chết. Rốt cuộc, Thiên Ma Đạo chưa từng phái ra nhiều quỷ đầu ma như vậy. Mỗi một quỷ đầu ma đều phải dựa vào giết người mới có thể hiến tế thành công. Lúc trước, Thiên Ma Đạo sóng yên biển lặng phát triển, không dám quá mức chiếu rọi, tàn sát quá nhiều người. Nếu như tàn sát quá nhiều người thì sẽ gây nên sự chú ý của quan phương chính phủ, cho nên không dám xuất ra quá nhiều quỷ đầu ma. Nhưng lần này thì khác, để hiến tế thành công 3 vạn quỷ đầu ma này, Thiên Ma Đạo không chỉ tấn công các thị trấn, các thành của Trung Quốc, mà còn tiêu diệt hơn chục môn phái và tàn sát người của các môn phái này. 3 vạn quỷ đầu ma này có thể nói là ưu tú trong số những tinh nhuệ của Thiên Ma Đạo. Lần này chỉ cần chờ xem Phan Lâm sẽ chống cự như thế nào. An Huyền nhếch miệng, trong mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm. Tuy nhiên, chờ đợi một lúc lâu sau, xung quanh vẫn yên tĩnh lạ thường. An Huyền sững sờ một hồi, sau đó lập tức nhìn ra phía xung quanh. Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Quỷ đầu ma đâu? Tại sao lại không nghe thấy động tĩnh gì của bọn chúng chứ? Các người còn chưa có cho bọn chúng uống thuốc giải sao? Hạ Hoa Quỳnh cũng ý thức được có điều không đúng, lập tức hét lớn chất vấn. Đại nhân, chúng tôi đã cho bọn chúng uống thuốc rồi. Chẳng lẽ là dược vật của mê dược quá mạnh sao? Nhanh, hãy cho bọn hắn phục dụng giải dược đi. An Huyền vội vàng la lên. Mọi người lại vội vàng làm theo, nhưng mà kết cục vẫn y nguyên như cũ, làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là dùng gấp đôi dược vật giải dược, những quỷ đầu ma này vẫn không có tỉnh lại. Bọn chúng vẫn cứ ngủ say như chết, không có một chút phản ứng nào. An Huyền đại nhân, lũ quỷ đầu ma này không dậy nổi. Thuốc giải hoàn toàn không có tác dụng. Phải làm sao bây giờ? Đại nhân, nếu như không gọi được quỷ chúa dậy, thì chúng ta có thể làm được gì đây? Nên giải quyết chuyện này như thế nào đây? Đám ma nhân kinh hãi. Điều này là không thể nào. Ánh mắt của An Huyền run lên, không thể tin được. Hạ Hoa Quỳnh sững sờ, nhìn Phan Lâm ở đằng kia, dường như nhận ra điều gì đó, sau đó cô ta liền kêu lên. An Huyền đại nhân, mau, chúng ta mau chóng rút lui. An Huyền không phải là kẻ ngốc, lúc này quay đầu nhìn về phía Thiên Ma Đạo mà chạy tới. Nhưng hắn vừa mới đi được một bước, một bóng người đã đột nhiên dừng lại ở trước mặt của An Huyền. Tỉnh đường chủ. An Huyền sững sờ, giây tiếp theo, Tình Duyên Hà một tay nắm lấy cổ của An Huyền. An Huyền mất cảnh giác, trực tiếp bị tóm lấy, không thể nhúc nhích. Sắc mặt của Hạ Hoa Quỳnh tái đi, trong phút chốc, cô ta đã hiểu ra mọi chuyện. Cạm bẫy, chúng ta đã mắc bẫy rồi, cô ta thậm chí còn không nghĩ tới, liền xoay người bỏ chạy. Cổ của An Huyền đau đến thắt lại, trừng lớn hai mắt. Ngươi làm sao vậy? Tỉnh đường chủ. Giọng của An Huyền run run, hắn ta khó có thể tin vào mắt mình. Người nghe lầm rồi, ta không phải là tỉnh đường chủ. Tình Duyên Hà ở trước mặt hắn khàn giọng nói, sau đó đưa tay ra, lau đi lau lại trên cổ hắn. Khuôn mặt của Tình Duyên Hà trước mặt đột nhiên biến sắc, từng lớp bùn thối giữa phủ trên mặt. Đây là... An Huyền chết lặng. Tình Duyên Hà mà ngươi muốn đang ở đây. Phan Lâm lúc này mới ném gói đồ trong tay, một cái đầu người đẫm máu lăn ra từ trong gói, chính là đầu của Tình Duyên Hà trước đó. Cái gì vậy chứ? An Huyền chết lặng, sững người tại chỗ, hắn ta giờ đây mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, ngay từ đầu, Tình Duyên Hà chỉ là một cái bẫy. Mọi thứ đều là âm mưu của Phan Lâm. Hắn ta cố ý nhờ người đóng giả Tình Duyên Hà dụ An Huyền ra ngoài và trực tiếp phục kích hắn. Những ma nhân kia đều là người của Phan Lâm thao túng. Thuốc giải không có tác dụng gì, tất cả những quỷ đầu ma kia vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say. An Huyền nhớ tới việc Tình Duyên Hà yêu cầu được gặp quỷ đầu ma, nói là để xác minh sức chiến đấu hiện tại của Thiên Ma Đạo. Hẳn là lúc đó Tình Duyên Hà này đã động tay động chân. Khốn nạn! An Huyền lập tức giống lên thảm thiết. Lúc này, Hạ Hoa Quỳnh đã thành công trốn vào trong Thiên Ma Đạo, chạy về phía nơi có đạo chủ. Khuôn mặt của cô ta đầy vẻ kinh hoàng. Cô ta biết rằng An Huyền đã bị đánh bại. Ngay từ khi cô ta biết được Tình Duyên Hà là nội gián của Thiên Ma Đạo, thì cô ta đã biết rằng Thiên Ma Đạo đã bị đánh bại. Hạ Hoa Quỳnh thực ra còn nhìn thấu đáo hơn An Huyền. Mặc dù Phan Lâm đến một mình, nhưng hắn đã có trong tay mọi thứ, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Thiên Ma Đạo hoàn toàn chuyển từ chủ động sang bị động. Lần này An Huyền không có chỗ trốn. Tất cả những gì phải làm bây giờ là huy động toàn bộ ma nhân của Thiên Ma Đạo tổ để chống lại. Đạo chủ, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả đều là âm mưu của Lâm Thần Y, tất cả đều là âm mưu của hắn. Hạ Hoa Quỳnh quỳ trên mặt đất, gào thét về phía đền thờ quỷ xương trắng. Nhưng tà quang của quỷ miếu nở rộ, quỷ khí trùng trùng, cô ta có hét lớn một tiếng, nhưng đạo chủ lại ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nghe thấy. Đạo chủ! Hạ Hoa Quỳnh choáng váng, nếu như lúc này đạo chủ không xuất hiện, thì tình hình sẽ ổn định như thế nào đây? Nhưng lúc này, từ trên ngôi đền xương trắng lại xuất hiện dị biến. Chẳng lẽ là đạo chủ đang đột phá sao? Hạ Hoa Quỳnh có chút choáng ngợp. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ngươi lại kinh hoàng như thế chứ? Lúc này có một bóng người đi tới, nhìn chằm chằm vào vẻ hoang mang lo sợ của Hạ Hoa Quỳnh. Nghiêng người nhìn kỹ, đó là sáu cận vệ còn sót lại trong khu vực cấm địa. Bà nhài sư phụ, thì ra Tình Duyên Hà đó là do người của Lâm Thần Y phái đến. Hắn cải trang thành Tình Duyên Hà. Lâm Thần Y đã giăng bẫy, lừa An Huyền và tất cả ma quân ma nữ, định mai phục bọn họ. Bây giờ An Huyền đại nhân, bọn họ có lẽ đã bị tiêu diệt rồi. Hạ Hoa Quỳnh quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng. Sao cơ? Ma nhanh trợn to hai mắt, gần như không thể tin được những gì mà Hạ Hoa Quỳnh đang nói. Không phải có 30,000 quỷ đầu ma đang ở đó sao? Sức chiến đấu kinh khủng như vậy, sao Lâm Thần Y có thể vượt qua chứ? Chẳng lẽ 30,000 quỷ đầu ma này đều bị Phan Lâm giết chết hết rồi sao? Không, không phải đâu, ma nhai đại nhân. 30,000 quỷ đầu ma vẫn ở đó. Chỉ là bọn chúng đều đã chìm vào giấc ngủ say, không có cách nào dậy nổi. Tất cả đều bị Lâm Thần Y thao túng mà thôi. Không bao vây Lâm Thần Y chút nào hết. Cô ta run giọng, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Ma nhai nghe vậy thì trợn to hai mắt, khó có thể tin được vào những gì tai đang nghe thấy. Mà nhai sư phụ, việc của chúng ta phải làm bây giờ là đánh thức đạo chủ, mời đạo chủ ra ngoài càng sớm càng tốt. Chỉ có ngài ấy mới có thể trấn áp được Lâm Thần Y. Nếu như ngài ấy không xuất hiện, thì lần này mọi chuyện sẽ kết thúc. Thiên Ma Đạo chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Hạ Hoa Quỳnh lo lắng kêu lên. Mà nhai nhìn thật sâu về phía đền xương trắng, khàn giọng nói. Đạo chủ hiện tại đang tiến hành đột phá bước cuối cùng, không ai hay bất cứ thứ gì có thể quấy rầy hắn, cho dù có muốn mời hắn ra ngoài thì cũng không làm được nữa. Vậy thì tôi nên làm gì bây giờ? Hạ Hoa Quỳnh lo lắng hỏi. Mà nhài hai mắt nhíu chặt lại, suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng nói. Lập tức tập hợp toàn bộ ma nhân còn lại, tập hợp về phía tiền tuyến. Trước tiên giết chết Lâm Thần Y, cho dù không giết được thì cũng phải giữ chân hắn, đợi đạo chủ xuất quan. Tập hợp sức mạnh sao? Hạ Hoa Quỳnh choáng váng. Nghe đây, kể từ giờ phút này, ngươi là thống lĩnh tối cao của Thiên Ma Đạo, trừ đạo chủ. Ta muốn ngươi lập tức huy động toàn bộ Thiên Ma Đạo đến tiêu diệt Lâm Thần Y, hiểu chưa? Mà nhài gầm lên. Nghe được câu này, Hạ Hoa Quỳnh sững sờ như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt cô ta trở nên nghiêm túc. Dạ vậy, Đừng lo lắng, Ma Nhai đại nhân, tôi nhất định sẽ giữ chân của Lâm Thần Y, nhất định sẽ bảo vệ Thiên Ma Đạo. Hạ Hoa Quỳnh đặc biệt nghiêm túc. Được rồi, mau chuẩn bị đi, Ma Nhai hét lên. Lúc này, trong trái tim của Hạ Hoa Quỳnh đã có một tinh thần chiến đấu bất tận. Cô ta tin rằng chỉ cần người của Thiên Ma Đạo hợp lực, tất cả đồng lòng nhất định sẽ có thể đẩy lui được kẻ thù đang tiến đến. Nhưng đúng lúc này, báo, không tốt rồi, ma nữ đại nhân, không tốt rồi. Một ma nhân hoảng hốt sợ hãi chạy tới. Hạ Hoa Quỳnh run lên, bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía hắn ta. Đã phát sinh chuyện gì rồi? Hồi bẩm ma nữ đại nhân, biên giới phía tây nam của Thiên Ma Đạo chúng ta xuất hiện địch nhân. Bọn chúng khởi xướng tấn công chúng ta. Phòng thủ của biên giới phía tây nam sắp đỡ không nổi. Người kia quỳ trên mặt đất vội vàng la lên. Biên giới phía tây nam sao? Mà nhài run lên. Báo! Lại có một ma nhân lao đến quỳ trên mặt đất gấp gáp hô lên. Khởi bẩm ma nữ đại nhân. Phòng tuyến phía đông xuất hiện một lượng lớn địch nhân. Chúng điên cuồng tấn công Thiên Ma Đạo. Mong ma nữ đại nhân nhanh chóng phái người chi viện. Nếu không... Phòng tuyến phía đông khó mà có thể cầm cự lâu hơn được. Cái gì? Mà nhài lại run lên, trong mắt cơ hồ như muốn từ trong hốc mắt mà chừng rơi xuống. Nhưng những tiếng báo cáo lại không ngừng vang lên. Báo cáo, báo cáo, báo cáo. Những ma nhân không ngừng chạy tới bên này, quỳ xuống báo cáo với Hạ Hoa Quỳnh cầu cứu. Hết tin này đến tin khác, khiến cho hai người bàng hoàng như bị sét đánh. Thiên Ma Đạo của chúng ta chẳng lẽ sẽ bị ngoại địch vây công sao? Mà nhài giọng khô khốc lẩm bẩm. Về phía Hạ Hoa Quỳnh, sắc mặt của cô ta đã hoàn toàn trắng bệch như tờ giấy, giờ phút này không nói được thành lời. Lúc này, bên trong rừng đá nguyên sinh, Phan Lâm chậm rãi tiến về phía An Huyền đã khuất phục ở nơi đó. An Huyền nhất thời thở dốc, cả người đều đã bị người trước mặt áp chế hoàn toàn. Hắn ta mở to mắt, nhìn đầy hoài nghi. Ngươi là ai? Ngươi là người của tập đoàn Dương Quang sao? An Huyền đã điều tra về tập đoàn Dương Quang. Tại nội bộ của tập đoàn Dương Quang cũng không có bao nhiêu cao thủ cường giả có thể sánh ngang với hắn, huống chi là người có thể một tay trấn áp hắn. Nhưng người trước mặt không chỉ ngụy trang khuôn mặt che giấu kín kẽ hơi thở đến mức khiến hắn không thể nhận ra, giờ chỉ cần một tay đã có thể áp chế An Huyền khiến hắn không thể chống cự. An Huyền thấy rằng hơi thở của mình dường như không thể lay truyền được người đàn ông này. Như thể khí tức của người đàn ông này đã đạt đến mức độ kinh hoàng không thể hiểu nổi. Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra chứ? Ta không phải là người của tập đoàn Dương Quang. Người trước mặt cởi bỏ hết lớp ngụy trang trên mặt điềm nhiên nói. Người không phải là người của tập đoàn Dương Quang sao? Vậy người là ai? An Huyền run giọng hỏi. Hắn ta là người của Đông Phương Thần Đảo. An Huyền, ta không nghĩ rằng các ngươi đã nghe nói qua về nơi này. Phan Lâm bước đi chậm rãi, bình tĩnh nói. Đông Phương Thần Đảo sao? An Huyền đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chính xác thì điều gì đang xảy ra đây? Không phải nói Phan Lâm mời người của Tịch Diệt Vực đến sao? Đông Phương Thần Đảo này là từ đâu mà đến vậy? Nói cho cùng thì Lâm Thần Y có bao nhiêu thẻ đánh bạc đây? An Huyền dùng mình, hắn run rẩy lẩy bẩy. Hắn biết rằng lần này hắn xong đời rồi. Phan Lâm hận Thiên Ma Đạo như vậy, lần này hắn chắc chắn sẽ bị chém thành muôn mảnh. An Huyền nhắm mắt lại, im lặng đợi cái chết ập đến. Tuy nhiên, Phan Lâm lại tới gần hắn, cũng không có giết chết An Huyền, mà là nhìn hắn một cái rồi ôn tồn nói. Đạo chủ, thả hắn ra đi. Được thôi, đạo chủ của Đông Phương Thần Đạo lập tức gật đầu, sau đó buông tay ra. An Huyền ngã xuống đất, ôm cổ ho khan dữ dội. Cổ của hắn gần như đã biến dạng, cho thấy uy lực to lớn của đạo chủ Đông Phương Thần Đảo. Phan Lâm cúi người ở bên cạnh An Huyền khàn giọng nói. An Huyền, ngươi có muốn sống không? Lâm Thần Y, muốn giết thì cứ giết. Ngươi muốn ta phản bội lại sư tôn, phản bội lại Thiên Ma Đạo sao? Chuyện này là không thể. An Huyền nghiến răng nghiến lợi hét lên. Tuy rằng hắn hiện tại rất sợ hãi, nhưng cho dù có sợ hãi hơn nữa thì mấu chốt của hắn vẫn ở đó. Phan Lâm cũng không có tức giận, chỉ nhẹ cười nói. An Huyền, ngươi rất mạnh, ta hâm mộ ngươi. Nếu đã như vậy thì ta chỉ có thể mang ngươi trở về Giang Thành thôi. Tại sao ngươi lại đem ta trở về Giang Thành? Muốn giết thì cứ giết, việc gì phải lề mề chậm chạp như vậy? Trái tim của An Huyền lỡ một nhịp, hắn có dự cảm không lành, lập tức chửi ầm lên. Nhưng Phan Lâm mặc kệ hắn ta, chỉ thờ ơ nhìn hắn ta nói, nếu như ngươi không hợp tác với ta, thì ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ta có thể giữ cho ngươi trong tình trạng sống không bằng chết. Ngươi hãy cứ tin vào thủ đoạn của ta. Ta nghĩ ngươi chắc hẳn đã nghiên cứu rất nhiều về ta và đoán xem ta sẽ dùng phương tiện gì để chống lại ngươi, để áp chế ngươi đây. Phan Lâm vỗ vỗ bả vai An Huyền cười nói. Những lời này như một nhát dao sắc bén xuyên thẳng vào trái tim của An Huyền. Hắn ta ngây người nhìn Phan Lâm, nhìn nụ cười dịu dàng kia, nhưng hắn ta như thấy được nụ cười này còn kinh hãi hơn là ma quỷ. Lâm Thần Y, có chuyện, ta có chuyện muốn nói, đừng làm như vậy. An Huyền run rẩy hét lên. Ngươi không muốn đi Giang Thành sao? Không muốn, cho ta một cơ hội đi mà. Tất nhiên, cơ hội thì sẽ được trao cho ngươi, nhưng còn tùy thuộc vào ngươi có nắm bắt được hay không. Phan Lâm cười nhẹ nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 512 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.